Chương 1487, không đủ tư cách. Trong lúc nhất thời, cảm giác mình nghĩ thông suốt hết thảy Tống Thiên Hành, nhìn về phía ánh mắt của Vương Linh Quang chính giữa, thật là tràn đầy kính sợ. Vương sư huynh, cũng là ngươi lợi hại a. Cái gì ngổn ngang? Vương Linh Quang thấy Tống Thiên Hành cái loại này ánh mắt kỳ quái, nhưng là sững sờ, nhíu mày một cái nói, ta cái gì cũng không biết. Ta hiểu. Tống Thiên Hành gật đầu liên tục, trong bụng nhưng là thầm khen, Vương sư huynh khẩu phong quả nhiên nghiêm rất, loại thời điểm này mà lại không nhả ra, khó trách có thể có bực này mưu đồ, mình chính là so ra kém a. Bất quá chiếm tiện nghi chính là chiếm tiện nghi, quả thật không thể nói ra được, lập tức đó là im miệng không nói, chỉ là một bộ ta hiểu được ánh mắt, nhìn về phía Vương Linh Quang, ngươi nghĩ gì vậy, ta thật không biết Lâm Vi có thiên giai pháp bảo. Lần này Vương Linh Quang đều có chút dở khóc dở cười, nhưng mà Tống Thiên Hành nhưng là gật đầu liên tục, liền vội vàng quay đầu tiếp tục xem hướng Ngọc Hành Phong, làm bộ như một bộ hết sức chuyên chú dáng vẻ xem cuộc chiến. Vương Linh Quang không nói gì lắc đầu một cái, nhưng là biết rõ mình nói cái gì đều vô dụng, chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, không khỏi âm thầm lắc đầu cười khổ một tiếng, chẳng qua là cảm thấy, chính mình thật là một chút cũng không nhìn thấu Lâm Phi. Lúc trước ở không gian liệt phùng cấp độ kia hiển cảnh, Lâm sư đệ cũng không có đem này thiên giai pháp bảo cho hiện ra, nếu là không có trận đại chiến này lời nói không chừng cả đời mình sẽ không biết. Than thầm một tiếng, nhìn về phía Thiên Quyền Phong, đó là biết, thiên giai pháp bảo vừa ra, trận đại chiến này cũng nên kết thúc. Quả nhiên, với Vương Linh Quang muốn như thế, bị Lâm Phi đã sớm phái đi ra ngoài Vạn Hồng Châu vây khốn, sau đó Thiên Quyền trưởng lão vô luận như thế nào thúc giục chân nguyên đều là không cách nào phá vỡ nhà tù. Ngược lại Vạn Hồng Châu còn tản mát ra một cổ huyền dị lực, cuối cùng khiến cho có thể thường xuyên chịu đo 21 NG quỷ khí âm khí rửa sạch, ý chí kiên cường như sắt Thiên Quyền trưởng lão dần dần suy yếu đi xuống, lực phản kháng càng ngày càng yếu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào trong mê ngủ. Hết thảy các thứ này nói đến khả năng phức tạp, nhưng trên thực tế song phương chẳng qua chỉ là trao đổi mấy kiếm mà thôi, Thiên Quyền trưởng lão đó là hoàn toàn để kháng không nổi một dạng thân thể nặng nề té xuống đất, thật giống như cũng không còn cách nào đứng dậy. Lâm Vi đi qua thời điểm, chỉ là tùy tiện nhìn một cái, đó là giơ tay lên một chiêu, thu hồi Vạn Hồn Châu, trực tiếp vượt qua trên đất Thiên Quyền trưởng lão, đi tới. Lúc này, Thiên Quyền trưởng lão phía sau, lại cũng không người có thể ngăn lại Lâm Vi, khi trấn áp Thu Nguyệt Hoa 9 tầng trấn yêu tháp, đó là trần truồng bại lộ ở trước mặt Lâm Vi. Tại chỗ đệ tử rất nhiều, Lâm Phi động tác cũng không đoán rất nhanh, nhưng chính là không người nào dám tiến lên ngăn trở. Trong lúc nhất thời, phản phất toàn bộ Vấn Kiếm Tông, đều là thoáng cái yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về Lâm Phi, không ai từng nghĩ tới, cuộc chiến đấu này kết thúc phương thức, lại là kỳ lạ như vậy. Đường đường Thiên Quyền Phong trưởng lão, đều đang không có thể chống cự mấy cái, liền bị Lâm Phi đánh bại. Mặc dù là bị thiên giai pháp bảo ám toán, nhưng là thua chính là thua, cái này không có gì tốt giải thích, nếu là liều mạng tranh đấu. Khả năng lúc này Thiên Quyền trưởng lão đã đầu một nơi thân một nẻo, trước mắt loại tình huống này, Lâm Phi đã coi như là nương tay. Lúc này, nhưng là ai cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể là trơ mắt nhìn, Lâm Phi đi tới tòa kia 9 tầng trấn yêu tháp trước, phản phất là phải ra tay, mở ra tháp này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Quyền Phong đệ tử, đều là sắc mặt khó coi. Từ Vấn Kiếm Tông từ trước tới nay, Thiên Quyền Phong thủ hộ 9 tầng trấn yêu tháp, đó là vạn năm tới đệ nhất sứ mệnh, trong quá khứ vạn năm giữa. Thiên Quyền Phong chưa bao giờ thiếu vì tháp này, mà vẫn lạc phong chủ cùng đệ tử, mà trấn yêu tháp cũng xưa nay chưa từng xảy ra quá chân chính trên ý nghĩa bạo động. Phát triển đến bây giờ, này 9 tầng trấn yêu tháp, đã là từ trách nhiệm, thay đổi thành một loại tượng trưng. Này từ không có xảy ra vấn đề 9 tầng trấn yêu tháp, bây giờ nhưng là phải bị Lâm Phi cho mở ra. Cứ việc Lâm Phi đồng dạng là Vấn Kiếm Tông đệ tử, không tính là người ngoài, nhưng là trước mắt một màn này, đối với toàn bộ Thiên Quyền Phong đệ tử mà nói, đều là một loại gõ. Ha ha. 9 tầng trấn yêu tháp cũng thủ hộ không dừng được, nhìn Thiên Quyền Phong sau này làm sao còn phách lối. Thấy một màn như vậy, Tống Thiên Hành tâm tình thật là phải nhiều thật có thật tốt. Dĩ vãng bằng vào trấn áp 9 tầng trấn yêu tháp công lao, Thiên Quyền Phong từ trước đến giờ cường thế, thậm chí đối với Thiên Hình Phong dạy dỗ, cũng không thế nào phục tùng. Đến gần đây, càng là một bộ biển thủ Thiên Hình Phong quyền bính tư thái, nhưng bây giờ là ngay cả 9 tầng trấn yêu tháp cũng thủ hộ không được, này tương đương với hung hăng đã kích Thiên Quyền Phong kiêu căng. Coi như Thiên Hình Phong đệ tử, Tống Thiên Hành nhìn đến đều là hả giận. Sau đó, chỉ cần là Vương sư huynh xuống lần nữa ràng, đi tùy tiện điều giải một chút, cho song phương một cái hạ bậc thang, thuận tiện đem tự thân ở toàn bộ Vấn Kiếm Tông trên dưới phát sáng bộc lộ quan điểm, vậy thì hoàng mỹ. Nghĩ tới đây, Tống Thiên Hành đều có điểm không thể chờ đợi, có chút mong đợi nhìn về phía Vương Linh Quang đạo, Vương sư huynh, mau hơn, bây giờ nhìn ngươi, cái gì nhìn ta? Đương nhiên là ra mặt cho Lâm Phi hai người điều giải a. Bây giờ chính là ta Thiên Hình Phong thụ lập uy ngắm cơ hội thật tốt a. Tống Thiên Hành nhất thời có chút nóng nảy, cho Lâm Phi điều giải, Vương Linh Quang lắc đầu một cái, ta còn không đủ tư cách. À, Tống Thiên Hành nhất thời có chút bối rối, phải biết, Vương Linh Quang vốn chính là lão bài đệ tử chân truyền, thường xuyên đại biểu Thiên Hình Phong chấp pháp, ở các đệ tử bên trong uy vọng đủ, bây giờ lấy Thiên Hình Phong người giám hộ thân phận ra mặt điều giải, còn danh chính ngôn thuận, hắn không đủ tư cách ai còn đủ tư cách. Bất quá rất nhanh, Tống Thiên Hành cũng biết, Vương Linh Quang vì sao lại nói mình không đủ tư cách, bởi vì ngay sau đó, cũng chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng chuông tiếng vang lên, keng, thanh âm này thật giống như không lớn, nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vấn Kiếm Tông, mang theo một loại làm người ta không tự chủ được liền muốn phục tùng lực lượng, phản phất thần hồn đều là chi gột rửa một thanh. Trong lúc nhất thời, người sở hữu ánh mắt đều là từ trên người Lâm Phi dời, không hẹn mà cùng nhìn về kia Vấn Kiếm Tông phương hướng, đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Đây là chưởng môn Ngọc Trung thanh âm, Vấn Kiếm Tông môn quy, chưởng môn Ngọc Trung một khi vang lên, nhưng phàm là Vấn Kiếm Tông đệ tử, vô luận đang tiến hành chuyện gì, đều phải trước phải tạm thời buông xuống, lắng nghe chưởng môn pháp chỉ. Mà càng nguyên chân nhân mất tích sau đó, La Ngọc Chân trông coi Vấn Kiếm Tông, chưởng môn Ngọc Trung đó là rơi vào La Ngọc Chân trong tay. Cho tới hôm nay, ở Lâm Phi đi về phía chính tầng trấn yêu tháp thời điểm, cái này tiếng chuông vang lên, hiển nhiên là cho Lâm Phi nghe, nhưng mà Lâm Phi lại phản phất là không có nghe được một dạng, hướng về kia gần trong gang tấc chính tầng trấn yêu tháp, tiếp tục xuất thủ. Con bà nó, thấy một màn như vậy mọi người, đều là không khỏi cả kinh. Từ La Ngọc Chân trở về, trông coi Vấn Kiếm Tông đại quyền sau đó, này chưởng môn Ngọc Trung vẫn là lần đầu tiên vang lên, nhưng là bây giờ, Lâm Phi loại này hành vi, xem như hoàn toàn không đem La Ngọc Chân coi ra gì a.